Chương 2426, khó xử. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, thiếu nữ có chút ngột ngạt, không khỏi vòng Lý Thất Dạ một chút, nhưng lại lập tức cúi thấp đầu xuống sọ, không dám nói lời nào. Hỗn thế tiểu ma vương chính là tiếng xấu ở bên ngoài, người người đều biết hắn là cái dâm côn, dưới ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt dân nữ, đùa giỡn nhà lành, sự tình gì làm không được, lúc này nàng đều không khỏi may mắn không có bị hỗn thế tiểu ma vương coi trọng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng gõ một chút treo trên tường đao kiếm, nói ra, mặc dù nói vật liệu kém, tay nghề cũng liền như thế, bất quá nha, rèn đúc thủ pháp này, thế nhưng là xuất từ đại gia. A, a, a, đại thiếu gia nói đùa, chúng ta đây chỉ là một nhà nhỏ tiệm nát mà thôi, bán chút đồng nát sắt vụn sống tạm sinh hoạt, lấy ở đâu cái gì đại gia thủ pháp, nói đùa, chê cười. Thiết Thúc nghe được lời như vậy, lập tức biến sắc, lập tức nối liền nói gốc rạ, thật sao? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gõ đao kiếm, nhàn nhã cười cười, nói ra, nếu như ta không nhìn lầm, đây là binh trì gia thủ pháp đi, chính tông binh trì gia thủ pháp. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, thiếu nữ cùng Thiết Thúc hai người lập tức sắc mặt đại biến, cũng không khỏi đồng thời lui về sau một bước. Ngay lúc này, hai người bọn họ cũng không khỏi nhìn nhau một chút, nhưng mà Lý Thất Dạ căn bản không có nhìn nhiều bọn hắn một chút, chắp tay, nhìn xem những này đao kiếm, nhàn nhạt cười cười, nói ra, thủ pháp này, rất chính tông, chính là thiếu hỏa hầu, nếu có tài liệu tốt, luyện nhiều một chút tay, vẫn là có mấy phần luyện đúc thiên phú. Lúc này, không chỉ là thiếu nữ hai người bọn họ giật nảy cả mình, chính là Trương Giáp Đệ đều mười phần ngoài ý muốn, hắn cũng không có nghĩ đến Lý Thất Dạ vậy mà hiểu binh trì gia luyện đúc, điểm này thật sự là quá ra ngoài dự liệu của hắn. Thiết Thúc lấy lại tinh thần, vội nói ra, nhỏ nghe không hiểu đại thiếu gia nói cái gì binh trì gia, nhỏ chưa từng có nghe qua, điểm ấy tay nhỏ nghệ, chính là chúng ta tiểu thư tổ truyền một chút kiếm cơm tay nghề mà thôi. Nói như vậy, các ngươi tiểu thư chính là phá binh chân đế hậu nhân. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, Lý Thất Dạ lời này vừa ra, thiếu nữ cùng Thiết Thúc hai người sắc mặt lần nữa đại biến, không khỏi lui về sau một bước, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trương Giáp Đệ cũng không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ, riêng là nhìn đao kiếm treo trên tường này, hắn đều không có nhìn ra phá binh chân đế thủ pháp, nhưng Lý Thất Dạ lại một cái nói phá, hắn cũng không khỏi thầm giật mình, phải biết, hắn nhưng là một tôn bất hủ, ánh mắt chi độc ác, không phải người bình thường có khả năng so sánh. Phá binh chân đế, chính là binh trì gia ghê gớm nhất chân đế, hắn lấy rèn đúc binh khí mà xưng lấy tại thế, lấy rèn đúc binh khí mà nói, thế gian không có mấy người có thể cùng cùng nhau địch nổi. Mặc dù hắn là một tôn chân đế, truyền thuyết hắn có thể chế tạo ra có thể so sánh tại thủy tổ binh khí tới, thật sự là bởi vì binh trì gia từng đi ra như thế một vị như vậy khó lường chân đế, lúc này mới đặt vững binh trì gia địa vị, lúc này mới có thể để binh trì gia trở thành cửu bí đạo thống ngũ đại quái vật khổng lồ một trong. Nhỏ chưa từng nghe qua cái gì phá binh chân đế, cũng không hiểu cái gì binh trì thế gia. Thiết Thúc cười khang một tiếng, lập tức phủ nhận nói. Lý Thất Dạ không quay đầu nhìn một chút hắn, nhàn nhạt nói ra, lại tiếp tục ở trước mặt ta nói hưu nói vượng, ngươi có tin ta hay không đem tiểu nữ khiêng trở về làm ấm giường. Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để thiếu nữ cùng Thiết Thúc biến sắc, Thiết Thúc không còn dám lên tiếng, lập tức đem ngậm miệng một mực. Lý Thất Dạ không tiếp tục để ý bọn hắn, chỉ là nhẹ nhàng gõ từng kiện binh khí này. Ngay lúc này một trận tiếng bước chân vang lên, chỉ gặp có một đám người xuất hiện ở tiệm sắt bên ngoài. Một nhóm người này toàn thân trang phục, trên ống tay áo vừa vặn theo một chi kim kiếm, mà lại một nhóm người này khí thế hung hung, vừa nhìn liền biết thế tới bất thiện. Một nhóm người này do một thanh niên mang theo, người thanh niên này huyết khí thịnh vượng, một đôi nghiêm khắc mắt, xem xét cũng không phải là người hiền lành gì. Khi một nhóm người này đi vào tiệm sắt thời điểm, thẳng hướng thiếu nữ đi qua, mạnh mẽ đâm tới, đem không ít đao kiếm đánh rơi trên mặt đất, nhìn thấy thanh niên mang theo một đám trang phục hán tử xông tới. Thiếu nữ cùng Thiết Thúc không khỏi biến sắc, cũng không khỏi nhìn nhau một chút, Đường muội, có một ít thời gian không thấy. Người thanh niên này cười to đối với thiếu nữ này nói ra, thiếu nữ không khỏi nhấp một chút khóe miệng, quăng một chút đuôi ngựa, có chút lạnh nhạt, nói ra, không nghĩ tới ngươi cũng tới Quát Thương Thành, không dám, ta cũng chỉ là có chút việc đến Đế Thành một chuyến mà thôi. Người thanh niên này cười nói ra, bất quá, ta trước khi tới, trong tộc Chư Lão cũng đặc biệt nắm ta một chút. Không nên quên thu tô chuyện này, cho nên ta cũng chỉ đành đi một chuyến. Nghe nói như thế, thiếu nữ không khỏi mím khóe miệng, thật lâu không nói. Đường muội, nhìn một chút ngày, thời gian cũng đến, ta tin tưởng đường muội cũng hẳn là chuẩn bị xong chưa, nên trù đến, cũng hẳn là trù đến đi. Thanh niên vừa cười vừa nói, đây vốn là chúng ta tổ nghiệp. Thiếu nữ sắc mặt lạnh nhạt, lạnh lùng nói, Đường muội, đó đã là trước kia, trước đây thật lâu sự tình, Cầm Cố đằng sau, nó chính là thành gia tộc sản nghiệp. Thanh niên cười nói ra, gia tộc nguyện ý về cho thuê Đường muội, vậy cũng xem như niệm tình cũ, niệm lão tổ tông thể diện. Đường muội cũng biết, tư tình về tư tình, công vụ nhập vào của công vụ, dù sao gia tộc là gia đại nghiệp đại, tất cả mọi người nhớ tình cũ, đều làm tư tình, vậy gia tộc quy củ để vào đâu? Không quy củ, không thành quy tắc, gia tộc lớn như vậy, chẳng phải là loạn là một đoàn nồi. Người thanh niên này vừa cười vừa nói, a, Cao thiếu gia, lại rộng mấy ngày, tiểu thư đã trù đến, chỉ là còn chưa tới nợ mà nói, vừa đến nợ, lập tức cho Cao thiếu gia. Gặp tình huống này, thiếp thúc lập tức hòa giải, lại rộng mấy ngày. Người thanh niên này lắc đầu nói ra, ta nhưng không có thời gian lại nhiều rộng mấy ngày, ta ngày mai liền dẹp đường hồi gia tộc, nếu như ta chưa lấy được số tiền kia, cái này khiến ta như thế nào hướng trong tộc lão nhân giải thích, ngươi muốn thế nào? Thiếu nữ không khỏi biến sắc, nhịn không được tức giận quát, Đường muội, ta không muốn thế nào, chúng ta công sự nhập vào của công sự tình. Người thanh niên này nói ra, chúng ta chỉ có thể xin mời Đường muội thu dọn đồ đạc, lập tức xéo đi, gia tộc muốn về thu mảnh này sản nghiệp, về sau Đường muội không thể lại tiếp tục ở lại đây, cũng sẽ không lại về cho thuê ngươi, dù sao, đây là Đường muội ngươi là trái với điều ước trước đây, binh trì cao, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nghe nói như thế, thiếu nữ sắc mặt đại biến, quát lên, thanh niên gọi binh trì cao này lắc đầu, nói ra, Đường muội, đây không phải ta không hiểu nhân tình, cũng không phải ta khinh người quá đáng. Ta cũng chỉ là theo quy củ đến làm việc mà thôi, Đường muội hẳn là may mắn là ta binh trì cao tiếp việc phải làm này, đổi lại những người khác, không nhất định có tốt như vậy tính tình, Đường muội nói có đúng hay không? Lúc này, thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, nơi này là bọn hắn tổ nghiệp, nàng đương nhiên không nguyện ý cứ như vậy rời xa, dù sao hôm nay rời xa, chỉ sợ vĩnh viễn liền đã mất đi phần sản nghiệp này. Đường muội, là chúng ta động thủ cho ngươi chuyển đâu, hay là chính các ngươi chuyển đâu? Binh trì cao vừa cười vừa nói, trong lúc nhất thời, thiếu nữ không khỏi nắm thật chặt nắm đấm, sắc mặt trắng bệch, lồng ngực chập trùng, mười phần phẫn nộ, cuối cùng, nàng thật sâu hít thở một cái, nói ra, lại cho ta hai ngày, chỉ cần hai ngày thời gian, ta liền đem tiền đưa cho gia tộc, không được. Binh trì cao lắc đầu, nói ra, Đường muội, đây không phải ta không hiểu nhân tình, ta cũng là có việc gấp tại thân, ngày mai liền đi, cho nên ta không chờ được hai ngày này. Đường muội cũng hẳn là biết gia tộc quy củ, nếu như nói một người đệ tử làm không được nhiệm vụ, hậu quả có thể tưởng tượng, ta tốt đẹp tiền đồ coi như hủy, ta chỉ cần hai ngày. Thiếu nữ nắm chặt lại nắm đấm, ở thời điểm này nàng thanh âm đều có chút cầu khẩn, lúc này nàng không có lựa chọn khác, hai ngày cũng không được. Binh trì cao lắc đầu, dừng một chút, nói ra, bất quá, đây cũng không phải là chuyện không có biện pháp gì? Nghe được việc này có chuyển cơ, thiếu nữ không khỏi hỏi, ta tại tới thời điểm, trong tộc có lão nhân đã phân phó, nể tình tiên tổ phân thượng, Đường muội cũng có thể chuộc về phần này sản nghiệp, chỉ cần Đường muội chuộc về, như vậy phần này sản nghiệp liền vĩnh cửu thuộc về Đường muội. Binh trì cao nói ra, chuộc về, nghe nói như thế, thiếu nữ trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, chuyện như vậy nàng đương nhiên cầu cũng không được, không khỏi nói ra, làm sao chuộc về, cái này sao? Binh trì cao sờ lên cái cằm, nói ra, trong tộc lão tổ lên tiếng, nghe nói còn có một tờ thủ pháp lưu lại, chỉ cần Đường muội giao ra một trang thủ pháp này, như vậy nơi này sản nghiệp đều là Đường muội, đương nhiên, gia tộc sẽ không bạc đãi Đường muội, gia tộc thuận tiện phụ tặng đế đô một bộ phận sản nghiệp, để Đường muội nửa đời sau áo cơm không lo. Thốt ra lời này đi ra, thiếu nữ cùng thiết thúc đều sắc mặt đại biến, hai người đều lui về sau một bước, thiếu nữ thật sâu hít thở một cái, lạnh lùng nói ra, ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì, chúng ta cũng không có cái gì một tờ thủ pháp, năm đó trưởng bối nên giao ra, đều giao ra, không có chút nào tư tàng, nếu quả như thật là như thế này, vậy liền thật không có biện pháp. Binh trì cao cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, đã như vậy, vậy liền đành phải xin mời Đường muội dời. Thiếu nữ lập tức sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nắm nắm đấm không khỏi rung lên một cái, nhưng nàng cũng không thay đổi được cái gì, nếu như Đường muội không dời đi. Binh trì cao nhún vai, nói ra, người đâu, giúp tiểu thư chuyển một chút. Nói, hắn nở nụ cười gằn, ngươi dám, thiếu nữ không khỏi lệ khiếu một tiếng, có cái gì không dám. Binh Trì Cao cười lạnh một tiếng, nói ra, Đường muội, các ngươi đã không có gì cả, năm đó các ngươi nhất mạch phạm, đây chính là tội lớn, các lão tổ không có đem các ngươi nhất mạch xóa tên, đó đã là nể tình tiên tổ phá binh chân đế phân thượng. Đường muội cảm thấy trong gia tộc còn có người vì các ngươi nhất mạch nói chuyện sao? Đường muội, đây không phải ta bỏ đá xuống giếng, mà là các ngươi nhất mạch đã xong. Thiếu nữ không khỏi ngơ ngác đứng ở nơi đó, sắc mặt trắng bệch. Dời, Binh Trì Cao vung tay lên, quát lên, ở đâu ra con ruồi, trong này ong ong réo lên không ngừng, quấy rầy ta nhã hứng. Ở thời điểm này, một mực quan sát treo trên tường binh khí Lý Thất Dạ lười biếng nói ra, chậm rãi xoay người lại. Binh Trì Cao mang theo đệ tử xông tới, căn bản cũng không có nhìn nhiều Lý Thất Dạ một chút. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.